Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96. Chương 96: Tạo hóa võ tông. Bất quá ý nghĩ là ý nghĩ, Nguyệt Thanh Ảnh cũng biết mình hiện tại là ăn nhờ ở đậu, cho nên cũng nghe lời vô cùng, mặc kệ Lâm Thiên nói cái gì, đều xem như không nghe thấy. Tiến tay trái, ra tay phải, đương nhiên để cho nàng như thế khăng khăng một mực, mặc kệ Lâm Thiên làm sao tổn hại, cũng không nguyện ý rời đi, then chốt nguyên nhân vẫn là dọc theo con đường này. Nàng luyện đan lúc, Lâm Thiên một lần tình cờ vài câu chỉ bảo, mỗi một câu đều để nàng được ích lợi không nhỏ. Đang là như thế này, nàng mới một mực cam tâm đợi ở chỗ này, lại làm phu xe, lại làm thị nữ. Có đôi khi không chỉ muốn hầu hạ Lâm Thiên, còn muốn cho Lâm Mộc Vũ cùng Lâm Long Khiếu hai người chủ bị tu luyện đan dược. Ngay tại Lâm Thiên đoàn người chuẩn bị tìm khách sạn ở lại thời điểm, lại nghe người bên cạnh nói ra, đúng rồi, tạo hóa võ tông thân truyền đệ tử Triệu Vũ, trước mấy ngày hạ gục Ngô Ân, đứng hàng Thần Châu Thiên Kiêu bảng người thứ 11 sự tình. Các ngươi có nghe nói không? Cái này là tự nhiên, cái kia Triệu Vũ có thể là bị tạo hóa võ tông ca tụng là gần vạn năm qua, tiếp cận nhất võ đế một người, là tạo hóa võ tông, quật khởi lần nữa hy vọng, tên của hắn, tại toàn bộ Thần Châu, chỉ sợ cũng là không ai không hiểu. Nói đến đây, này người lại là thở dài, bất quá đáng tiếc, dạng này thiên tài, xuất sinh ở nơi nào không tốt. Hết lần này tới lần khác sinh ra ở tạo hóa võ tông. Này tạo hóa võ tông, tuy là Thần Châu lục đại đế thống môn phái một trong, nhưng từ 3 vạn năm trước, thiên đạo vỡ nát, tạo hóa võ tông một đời kỳ tài, Triệu Tam Sinh trùng kích đế cảnh thất bại về sau, liền đi suốt đường xuống dốc. Vạn năm trước càng là nhận lấy thần bí đánh úp, trong tông cứu cực binh khí đều tại một trận chiến kia bên trong rơi mất. Cho đến ngày nay, nếu không phải còn có mặt khác đế khí tọa chấn, dùng tạo hóa võ tông thực lực tổng hợp, đừng nói nhất lưu tông môn, có thể hay không bảo tồn lại đều là vấn đề. Nghe nói như thế, vừa mới xuống xe chuẩn bị đi tới khách sạn Lâm Thiên, bước chân đột nhiên một trầu, quay đầu nhìn tới, tầm mắt lấp lánh, lại là vạn năm trước. Này hẳn là không phải một cái trùng hợp a. Ngươi đối tạo hóa võ tông cảm thấy rất hứng thú. Nguyệt Thanh Ảnh thấy Lâm Thiên vẻ mặt có chút tò mò hỏi. Lâm Thiên cũng không có phủ nhận, gật gật đầu, sau đó hỏi, ngươi biết cái gì? Ta biết, cũng cùng bọn hắn không kém bao nhiêu đâu. Nguyệt Thanh Ảnh suy nghĩ một chút, sau đó nói, bất quá ta từng nghe trưởng bối nói lên, tạo hóa võ tông xuống dốc, khả năng cùng vạn năm trước vị kia tuyệt thế yêu nghiệt có quan hệ. Ta trưởng bối cho rằng, tại thời đại kia, coi như tạo hóa võ tông lại xuống dốc, vị kia không ra tay, cũng không ai có khả năng dung chuyển căn cơ. Vị kia, Lâm Thiên giống như là bắt lấy cái gì trọng điểm, trong lòng có đoàn sương mù đang dần dần vạch trần. Hắn đôi mắt híp lại, lập lòe làm người sợ hãi hàn mang, chợt hỏi, vị kia là ai? Không biết. Nguyệt Thanh Ảnh lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, vị kia hết sức thần bí, thế nhân cũng không biết hắn tên gọi là gì, lại là chủng tộc gì, thậm chí liền là nam hay là nữ cũng không biết. Vạn năm trước một đời kia cũng là cực kỳ rực rỡ nhất thế, cửu thiên thập địa, các đại đế thống môn phái đều ra không ít tuyệt thế thiên kiêu, có thể ngay tại những này người vì đạo quả tranh bể đầu chảy máu thời điểm, vị kia liền hoành không xuất thế, không chỉ trực tiếp chiếm đạo quả, còn dành thời gian toàn bộ thời đại lực lượng, cuối cùng không bao lâu lại biến mất không thấy, sống hay chết, đi địa phương nào đều không có người biết rõ. Nói đến đây, Nguyệt Thanh Ảnh nhịn không được có chút kinh ngạc tán thán. Lâm Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Không ai phát hiện, giờ phút này hắn ánh mắt đã lạnh tới cực điểm. Lâm Thiên cơ hồ đã có khả năng xác nhận, mình bị công kích sự tình. Tuyệt đối cùng này một vị, cái gọi là tuyệt thế yêu nghiệt, thoát không được quan hệ. Mà người này, không có ngoài ý muốn, liền là những cái kia mong muốn hắn chết người, bồi dưỡng ra được, bằng không, ai có thể giấu đến tốt như vậy. Thậm chí ngay cả một tia tin tức, đều không để lộ ra tới. Ngươi nói, trước ngươi đi vào tòa kia di tích, sẽ không phải là này một vị lưu lại đó à? Nguyệt Thanh Ảnh không có phát hiện Lâm Thiên dị thường. Tò mò quay đầu lại hỏi nói. Tại nàng trở mặt trong nháy mắt, Lâm Thiên vẻ mặt lập tức khôi phục như thường. Hắn cười nhạt lắc đầu. Bây giờ không phải là, bất quá về sau, có lẽ sẽ trở thành hắn nơi chôn cất cũng không nhất định. A, Nguyệt Thanh Ảnh mê hoặc nhìn Lâm Thiên, không rõ lời này là có ý gì. Lâm Thiên không có ở cái đề tài này bên trên làm nhiều dây dưa, tức giận vỗ một cái Nguyệt Thanh Ảnh đầu, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn nói: "Đừng a, nhanh đi mở cho ta cái phòng." Nguyệt Thanh Ảnh bưng bít lấy đầu, phẫn nộ nhìn xem Lâm Thiên, đôi mắt đẹp nâng lên, trừng tròn xoe, Lâm Thiên lại trừng trở về. "Nhìn cái gì vậy? Muốn tạo phản sao?" Hừ. Hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, chừng rất lâu, cuối cùng vẫn là Nguyệt Thanh Ảnh nhận thua, căm giận bất bình hừ lạnh một tiếng, sau đó giận đùng đùng đi vào bên cạnh khách sạn này. Lâm Thiên liền dựa vào tại chiến xa bên cạnh, lẳng lặng chờ, không bao lâu, Nguyệt Thanh Ảnh lại đi ra, mặt không thay đổi nói: "Không có phòng." A, Lâm Thiên đầu tiên là sững sờ. Sau đó nhìn trước mặt nhà này xông thẳng lên trời, khí phái vô cùng khách sạn, có chút đáng tiếc thở dài, cảm thấy chỉ có khách sạn như vậy mới xứng với hắn thân phận cao quý. Bất quá, người ta không có phòng, hắn cũng không có sẽ không cưỡng cầu. "Quên đi thôi, chúng ta đổi lại một nhà." Lâm Thiên lắc đầu nói, "Có thể khách sạn này ông chủ nói hắn nơi này không có gian phòng, địa phương khác cũng cơ bản không có." Nguyệt Thanh Ảnh lại nói. Lâm Thiên khóe miệng giật một cái, sau đó không hiểu hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ này Thanh Vân Thành người đều không thích trong nhà, toàn ưa thích ở khách sạn hay sao?" Nguyệt Thanh Ảnh nghe vậy, nhịn không được trợn nhìn Lâm Thiên liếc mắt, sau đó nói: "Ba ngày sau, Tạo Hóa Võ Tông muốn tại Thanh Vân Thành chọn lựa đệ tử. Thành bên trong khách sạn, hơn phần nửa đã bị Tạo Hóa Võ Tông cho bao xuống dưới. Nghĩ vào ủy đi, không chỉ phải bỏ tiền, vẫn phải đăng ký, chỉ có phù hợp tuyển bạt tiêu chuẩn người trẻ tuổi mới có thể thu được đến gian phòng." Nghe nói như thế, Lâm Thiên đầu tiên là sững sờ, sau đó nhịn không được bật cười. "Ta còn tưởng rằng chuyện gì chứ, nếu dạng này, ngươi đi đăng ký một thoáng, không phải tốt sao?" Lâm Thiên xem thường khoát tay nói. Nghe nói như thế, Nguyệt Thanh Ảnh nhịn không được nói: "Có thể là ghi danh, thì tương đương với tham gia tuyển bạt, chẳng lẽ ngươi muốn ta gia nhập Tạo Hóa Võ Tông?" Lâm Thiên nghe vậy, nhịn không được chỉ về phía nàng, cắn răng nghiến lợi mắng: "Khó trách mặc kệ ta làm sao dạy ngươi luyện dược, ngươi học đều cùng ô quy giống như, nguyên lai là căn chết đầu óc. Chẳng lẽ ngươi liền sẽ không biến báo một chút không? Chỉ là báo cái tên, lại không có nhất định phải ngươi đi. Đến lúc đó ngươi không đi tham gia, nhiều người như vậy, người nào quản ngươi? Mà lại, làm sao ngươi biết chúng ta không đi Tạo Hóa Võ Tông?" Lâm Thiên tựa như nhìn thằng ngốc, liếc xéo lấy Nguyệt Thanh Ảnh. Hắn lần này tới Trung Châu vốn chính là vì đi Tạo Hóa Võ Tông thu hồi hắn lưu cho hắn cái kia vị đệ tử đồ vật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.